Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt không nữa. Thầy Tám có tiếng về tẩm liệm người chết. Thầy nói gia đình mua 20 lít rượu trắng về và vài thứ khác nữa, đại loại vải màn cưa, giấy các loại. Nhà sư chùa gần làng cho hay thời gian liệm là 5 giờ chiều. Hạ huyệt đúng 3 giờ sáng ngày mai. Vì tôi nghe người trong làng nói trẻ con chôn cất vào những giờ khó ai tưởng. Điều này mới kỳ lạ, rợn người mọi người ạ. Chắc nếu không tận mắt chứng kiến, mình cũng không dám tin nổi. Theo phong tục ở làng mình, người chết sông chết suối thường có làm một chậu nước to lắm và vài con thuyền giấy nữa. Thầy Tám thắp nhang xong, lẩm bẩm gì trong miệng, mình không nghe rõ, đại loại như đọc một bài vè gì đó. Mình chỉ có thể nghe là hồn ơi hỡi hồn, sống thiên chết thiên, về nhập vào thuyền. Các bạn biết không, như có ai đó đẩy nó đi vậy. Thầy Tám ra hiệu người nhà vái lấy vái, rồi thay nhau thắp hương. Cảnh tượng quái dị nhất trong buổi tẩm liệm là thầy Tám làm thế nào, cụ tí cũng không nhắm mắt được. Và có thứ gì đó như tóc người vậy. Em cứ nắm chặt không buông. Lạ thay là con thuyền trong bể nước một lúc chạy nhanh dần dần, đến nổi làm chậu nước văng ra ngoài, ướt một khoảng nền nhà mới ghê. Thầy Tám cố gắng hết sức để làm sao xác cô tí được nhắm lại và kết thúc việc tẩm liệm cho cháu. Bỗng nhìn ngoài trời nổi cơn giông, gió thổi ào ào, sấm chớp vây quanh bầu trời. Ở làng nữa, không gian thật lạnh cả người. Một cơn gió lớn hất vào nhà và như có một điều gì đó bất thường xảy ra. Thầy Tám đột nhiên ngất người, ngã nhào vào xác cô tí. Nhìn thấy cảnh tượng này, mình ớn tóc luôn. Định chạy về mà trời bắt đầu mưa. Liều một phen, mình ở lại. Nói chung hiếu kỳ, nhưng thực sự thấy ghê ghê. Mọi người xúm lại đỡ thầy Tám, nằm lên trên tấm phảng gỗ. Lấy dầu gió, đánh gió cho thầy. Một người lớn tuổi trong làng nói, thầy Tám không tẩm liệm được cho cháu đâu. Chạy lên trên đồi, mời thầy ba Hát Hung xuống hoàn thành việc tẩm liệm cho cháu. Hát Hung là người đồng bào, nghe cô Sáu nói là ông được gọi là cao tay nhất nơi đây. Một người trong nhà vội vã, nghe theo lời cô Sáu, chạy mời thầy Hùng về làm tẩm liệm cho kịp thời gian để sáng mai chôn cất sớm. Thầy Tám đã tỉnh lại, và điều kỳ lạ thay, thầy vừa tỉnh dậy, khóc bù lu bù loa, nói lý nhí gì đó, giọng vang lên như người cõi âm. Câu nói rõ ràng, tôi và mọi người cùng nghe thấy, như giọng của trẻ con vậy. Con sợ lắm, tha cho con, xin đừng bắt con. Rồi, thầy chui rút, ngồi thừ một góc, như sợ gì đó. Mọi người trong làng hiểu chuyện đang xảy ra với thầy Tám. Rồi, mọi người không ai bảo ai, gần gần đứng sát lại với nhau. Mọi người bảo nhau cứ để thầy Tám ngồi đó, chờ thầy Hùng xuống, rồi tính chứ biết làm sao. Chuyện đang rối thì gặp cảnh tượng ghê rợn. Xác cu tí, hai con mắt nó lại trào máu nữa. Và thêm một cái nữa là từ miệng nó trào ra máu. Nhưng không phải màu đỏ, mà là màu đen thui, ghê lắm. Thầy Tám ngất đi được một lúc, thầy Hùng có mặt tại gia đình cu tí. Dường như mọi gánh nặng của mọi người được chút bỏ phần nào. Thầy Hùng là người đồng bào miền núi, tôi cũng không hỏi kỹ. Nhưng nhìn khuôn mặt của ông, có vẻ gì đó ma quái. Tôi không thể giải thích được. Thầy lấy trong túi mình mang theo, để một hàng ngang, rồi bảo mọi người xúm lại một chỗ để tiện cho thầy làm việc. Khi thầy cầm tờ giấy, vẽ gì không rõ, rồi nói lẩm bẩm trong miệng, nghe cũng không hiểu. Máu miệng cụ tí vẫn chảy không ngừng. Được khoảng một lúc thì tôi cảm thấy chả ăn thua gì, giống thầy Tám là cùng. Tôi nghĩ trong bụng là vậy, nhưng bỗng thầy Hùng hét lớn làm mọi người sợ đến tột độ. Thầy lấy thanh đao đen thui chỉ vào không trung, nói lớn: "Sao có lý do gì mà không chịu rời khỏi thân xác này? Có gì uất hận hay sao mà làm như vậy? Dù gì nhà ngươi cũng là đứa trẻ con, nên ta không muốn làm thoát đi hồn của con. Con sẽ không được siêu thoát đâu." Nói được một lúc, thầy Tám nói lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net